Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 118. Kết thúc khuấy động, bản quyền chung, vận may, đến cùng, Sawamura ý thức được điểm này đối mặt Narumi Yamei. Hắn ở thể lực không phải rất sung túc, nhưng không có cách tiến vào trước loại kia trạng thái tình huống. Là rất khó đánh hít vào lúc này Sawamura, kỳ thực đã xác định, loại kia gần như thần trạng thái, là cực kỳ tiêu hao thể lực thậm chí không riêng là thể lực. Chỉ sợ cũng liền tinh lực cùng trí tuệ, đều có rất lớn tiêu hao đánh so sánh nếu như nói Sawamura bình thường thi đấu là xem phim. Cái kia tiến vào loại kia trạng thái sau khi... Thật giống như ở kiểm tra trí nhớ hắn cần ở cực đoan thời điểm. Đem đồ vật nhớ kỹ. Sau đó bối đi ra hai người này. Tiêu hao trí tuệ là hoàn toàn không thể thường ngày mà nói nếu như nói xem phim người tinh lực tiêu. Hao là 10. Giả như người kia tinh lực là 100. Hắn ít nhất cũng có thể liên tục xem 10 tiếng trở lên. Mà sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ tình huống chân thực. Còn muốn càng dài đang tiêu hao đồng thời, bởi vì tinh thần thả lỏng, vì lẽ đó cũng sẽ có trình độ nhất định khôi phục cá nhân năng lực hồi phục càng mạnh. Vậy hắn tương ứng kiên trì thời gian liền càng lâu có người nói sự chịu đựng được. Cũng không phải nói tinh lực của người này cùng thể lực dự trữ. Vượt xa khỏi người khác thật giống như tồn trung bình tấn có người tồn 10 phút. Có người nhưng có thể tồn 2 cái tồn 2 giờ cái kia. Thực lực chính là cái kia tồn 10 phút gấp 10 lần sự chịu đựng được. Rất lớn nguyên nhân là hắn khôi phục điều chỉnh năng lực tốt Sawamura sự chịu đựng liền rất tốt. Thật muốn nói thể lực dự trữ. Hắn cũng chính là so với bình thường người cường điểm mà thôi, đương nhiên điều này cũng không yếu. Chủ yếu là cùng Yu Sanshin. Narumi Yamei như vậy sự chịu đựng cuồng nhân so ra, kém không ít không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng. So sánh rõ rệt, chênh lệch vẫn có quản chi Sawamura sống lại, này không hề có một chút nào có thể thay đổi đương nhiên nếu như Sawamura nỗ lực luyện. Không hẳn không thể tiến thêm một bước nhưng Sawamura nhưng không muốn đem mình biến thành một cái. Bắp thịt cuồng nhân hắn là dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Thật thành kẻ cơ bắp, hắn ném bóng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, thế giới này vốn là như vậy. Thập toàn thập mỹ là không tồn tại vì bảo đảm chính mình ném bóng. Sawamura thế tất yếu lựa chọn bỏ qua một vài thứ mà trước Sawamura sở dĩ với bọn hắn so sánh sự. Chịu đựng. Cũng không rơi xuống hạ phong chủ yếu là Sawamura kinh nghiệm phong phú. Có thể cấp tốc điều chỉnh Narumi Yamei. Yu Sanshin thể lực là 100. Tiêu hao là 10. Khôi phục là 1. Sawamura chính là 80. Tiêu hao là 10. Khôi phục là 3. Cứ như vậy. Hắn so ra. Cũng sẽ không có vẻ thua kém chỉ là lần này. Bởi vì tiến vào loại kia trạng thái quan hệ. Sawamura thể lực tiêu hao vượt qua hắn gánh nặng vừa bắt đầu còn không quan trọng lắm. Hắn thể năng dự trữ đầy đủ. Có thể trước hắn dùng thời điểm. Đã thể lực tiêu hao qua bán vào lúc này. Tiêu hao tiêu thăng đến 30 vẻn vẹn một hiệp. Liền đem hắn còn lại thể lực tiêu hao cái thất thất bát bát càng đáng sợ chính là. Hắn khôi phục. Bởi vì cùng tiêu hao so sánh. Chênh lệch quá lớn. Cũng không đưa đến tác dụng cái kia một nhánh Homerun. Hiệu quả rất tốt, cũng cho Sawamura chỉ rõ tương lai nỗ lực phương hướng nhưng liền cuộc tranh tài này tới nói. Cũng tuyệt đối không tính là chuyện tốt, tối thiểu Sawamura đã linh cảm đến. Nếu như hắn không bỏ ra nổi hít, cuộc tranh tài này e sợ thật sự huyền muốn đánh ra đi. Sawamura ánh mắt biến sắc bén. Cứ việc hắn thể lực tiêu hao rất nhiều, vào lúc này nhưng không chút nào lùi bước một lần là tốt rồi. Chỉ cần một lần là tốt rồi đánh xong lần này, trở lại một nhánh Homerun Sawamura dục vọng rất mãnh liệt. Nhưng thân thể của hắn nói cho hắn, Đây là không thể nào làm được sự tình. Chính là không thể nào làm được này, không phải Sawamura không có ý chí chiến đấu, mà là hắn biết rõ chính mình thể lực cùng năng lực hô. Nỗ lực sau khi vẫn như cũ tiến vào không được trước trạng thái, Sawamura cũng liền từ bỏ hắn bày ra ban hai ao sau khi bày ra ban hành động như vậy. Dẫn trên khán đài khán giả nghị luận sôi nổi, những này khán giả không biết tại sao không tên phi thường cảm động. Inashiro đối với Seido cao trung áp lực lớn như vậy sao? Uya cao trung Haruhi kỳ quái hỏi. Nấm đầu thiếu niên lắc đầu một cái, ánh mắt của hắn phi thường sắc bén. Sawamura bày ra ban không phải là nhất định phải dùng ban, nhưng cũng không bài trừ hắn dùng ban khả năng. Inashiro người phòng trừng cũng rất khó làm chứ. Cùng nấm đầu thiếu niên nghĩ tới như thế, Inashiro xác thực làm khó dễ bọn họ. Cũng biết Sawamura bày ra ban không nhất định phải dùng ban, nhưng bọn họ nhưng không thể không làm ra phản ứng. Inashiro bên trong catcher khu trước phòng thủ tuy rằng không giống đối mặt Kuramochi như vậy khu trước nhiều như vậy, nhưng cũng ít nhiều hướng về trước đi mấy bước, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất điểm số nếu như có một chút sai lầm, Inashiro liền vạn kiếp bất phục. Bọn họ là sẽ không cho phép chính mình có một chút sơ sẩy. Butter box lên. Sawamura trong ánh mắt lập lòe dị dạng hào quang, rất tốt, cùng kế hoạch lúc trước của hắn như thế, có bản lĩnh ngươi liền ban. Picture trên gò Narumiya mây trong mắt lập lòe một tia quật cường, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở batter box lên Sawamura trong ánh mắt. Tương tự lập lòe không chịu thua vẻ mặt hắn không có tác dụng 100% hit. Nếu như có cái kia sức mạnh, hắn liền mạnh mẽ đánh Homerun như vậy, thành công xác suất càng cao hơn chút. Hắn muốn dùng chính là ban hai. Đối mặt bay tới bóng chày, Sawamura phi thường bình tĩnh cầm trong tay chày, cho đẩy đi ra ngoài. Narumiya mây cầu rất nhanh, có thể đàn hồi đi ra ngoài rất xa, mà Sawamura cần làm chỉ là đem cầu điều chỉnh một góc độ. Một góc độ liền được rồi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài cái gì? Này một cầu, bị chạm đi ra ngoài 10 điểm kỳ hoa. Hắn tránh khỏi phòng thủ thực lực khá mạnh Shirakawa. Chốt gôn 2, chốt gôn 3 rơi vào chốt gôn 1 Yamaoka Riku phía sau Inashiro khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên. Sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, trở nên cực kỳ kinh ngạc. Hắn miệng trương đều có thể nuốt vào đi một cái trứng vịt, nguyên lai không phải trùng hợp. Ban 2, Sawamura không phải lần đầu tiên sử dụng, chỉ là phần lớn người đều cho rằng bên trong có yếu tố vận khí. Không phải vậy, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng có người có thể dùng như vậy tiểu nhân động tác đem cầu đẩy đưa đi như vậy xa. Có thể bây giờ nhìn lại là bọn họ quá khinh thường Sawamura. Tất cả những thứ này xưa nay đều không phải trùng hợp, hắn là xác thực có thể đem cầu cho đẩy đưa đi cánh ngoài. Narumiya mây giống to, có thể nơi nào tới kịp. Chốt gôn một phía sau nhưng là phòng thủ đại không đương. Sawamura giạt ra chày một hơi chạy lên gôn 22 ao. Gôn 2 có người, ma vương, ma vương. Điều này khiến người ta kinh diễm. Ban một cách tự nhiên dẫn tới xung quanh khán giả thán phục không ngớt. Ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em càng là đang điên cuồng rít gào. Sawamura chính mình cũng rất vui vẻ giơ lên thắng lợi nắm đấm. Đập thứ tư, catcher Miyuki tuyển thủ. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Miyuki, hiện trường khán giả thật giống đều bị cảm hóa, bắt đầu khàn cả giọng cho Seido cùng Miyuki cố lên, áp lực thật to lớn. Miyuki thầm cười khổ, có điều Sawamura cho hắn sáng tạo cơ hội tốt như vậy, nếu như hắn cũng không thể nắm lấy, vậy cũng chớ lăn lộn muốn đánh ra đi. Trong tay chày cao cao nhấc lên, Miyuki bày ra làm ra một bộ bất luận làm sao đều muốn đánh ra đi tư thế cắt chơ vị trí. Tadano Isuki trái tim phù phù phù phù nhảy, nguyên bản hắn cho rằng này một hiệp bảo vệ là nắm chắc sự tình. Nhưng bây giờ nhìn lên, thật giống căn bản không phải chuyện như vậy. Seido cao trung tuyển thủ. Ở nửa sau hiệp 9, hai ao sau khi biểu hiện ra gần như điên cuồng tiến vào công khí thế thật giống như Miyuki. Nguyên bản ở Tadano Isuki trong lòng, Miyuki vẫn là phi thường tao nhã, nhưng hiện tại, hắn từ Miyuki trong ánh mắt, không nhìn thấy chút nào tao nhã, chỉ có hung ác, có ta ở. Phảng phất cảm nhận được hợp tác dao động, Picture khâu vị trí, Narumiya Mei dùng sức đập nện găng tay của chính mình Miyuki. Chi ba lần trước giao thủ, hắn có hai lần bị Miyuki đem cầu đánh ra đi, có thể nói bại rất thảm. Nhưng, này cũng không phải nói, Narumiya Mei thực lực liền so với Miyuki kém vừa vặn ngược lại. Hắn rất tin tưởng ở đây giải quyết Miyuki. Tadano Isuki bừng tỉnh hắn vào lúc này. Nhớ tới trước Kunitomo huấn luyện viên nói cho bọn họ biết phải tin tưởng chính mình, A phụ trợ A đem này một hiệp cho phòng thủ trụ đến đây đi. Hạ quyết tâm sau khi, Tadano Isuki trên mặt vẻ mặt cũng biến thành trầm tĩnh lại, hắn bày ra ra găng tay của chính mình. Binh, phao, bô, bóng tốt, dây dưa mấy cầu, Miyuki bị truy bức đến rồi. Batter box lên, Miyuki trong lòng có linh cảm lập tức Narumiya Mei nên sẽ dùng. Trước hắn đối phó Sawamura loại kia cầu đổi tốc độ, phốc bô. Cũng chính là Narumiya Mei tân ma luyện ra đến breaking bô, đối mặt loại này cầu. Bất luận làm sao, cũng không có thể lùi bước. Muốn kiên định đem cầu cho đánh ra đi, Miyuki quyết định chủ ý hắn nghĩ rất tốt. Nhưng chân chính đánh thời điểm, há hốc mồm ngay ở hắn chày sắp đụng tới cầu thời điểm. Cầu chìm xuống phạm vi, so với Miyuki tưởng tượng, còn muốn lớn hơn xong. Miyuki trong lòng mất đi hết cả niềm tin, hắn biết. Này một cầu một khi đánh không tới, hắn sẽ bị strike out, chạy mau. Ngay ở Miyuki mất đi hết cả niềm tin thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, Miyuki trong lòng sững sờ. Có điều vẫn là rất nhanh cân nhắc lại đây, catcher chụp hụt, nghĩ tới đây, Miyuki lại không chậm trễ, lập tức chạy vội đi ra ngoài. Phía sau hắn Tadano Isuki nỗ lực đem cầu kiếm về, ném về cho gôn một, có thể vào lúc này, nơi đó vẫn tới kịp Miyuki đã chạy đến gôn một, xếp hai ao, gôn 1.30. Vừa lúc đó, dị biến phát sinh, thừa dịp Miyuki chiếm gôn, chạy đến gôn 3 Sawamura, nhìn thấy Tadano Isuki ném bóng lên gôn 1, không chút do dự chạy ra. Tadano Isuki vào lúc này đã rời đi gôn, chờ hắn tiếp cầu, về gôn, làm sao cũng phải 3-4 giây thời gian này, đầy đủ Sawamura trở lại gôn uống trà, cơ hội rất lớn. Sawamura thấy cơ này chảo phi thường chuẩn, chờ Tadano Isuki phát hiện thời điểm, hắn hồn đều dọa làm mất đi. Miyuki không giải quyết, còn đưa tới phiền toái lớn hơn nữa lần này. Thật xong, ném cho ta. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, ở Sawamura trở về gôn trước, chặn ở nơi đó Narumiya Mei. Đùng, bóng chày truyền tới Narumiya Mei trong tay. Sawamura thuận thế đánh gục hai người, một cái dùng găng tay chạm hướng về thân thể đối phương, một cái khác cực lực tách ra găng tay, dùng dấu tay đến chiếm gôn, ao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.